cao đứng thẳng đang vũ. Cầm quần áo xanh được cổ trứng mà ngạo nhân. Theo nàng thở hào hển. Run lên một cái. Chính là cái này một đôi rất tròn mà đầy đặn vú. Lẽ nào sau một khắc sẽ bị lão công bên ngoài nam nhân cố sức nắm trong tay. Tùy ý hắn thưởng thức xoa nắn. Từ Lâm Tâm ở từ từ bắt đầu rất kịch liệt nhảy lên. Nàng thập phần cao gầy thân thể lúc này vẫn như cũ đang phát run. Cặp kia đùi đẹp thực sự sẽ đối nam nhân xa lạ xa nhau sao? Trong lòng đang khóc đang gơ y u nơ gơ rằng. Thế nhưng đã đến bước này, Từ Lâm nàng có thể hối hận không? Cho dù nàng bây giờ là như vậy thống khổ, như vậy khẩn trương. Bất đắc dĩ cùng với không giúp nàng thực sự sinh không dậy nổi ý niệm phản kháng. Bởi vì đây hết thảy cũng là vì nhà của mình. Chỉ bất quá. Vừa nghĩ tới chờ một lát. Mình cặp kia kiện mỹ bắp đùi thon dài sẽ bị lão công bên ngoài nam nhân cầm chân trần hướng hai bên xa nhau khuất nhục cảm. Lại làm cho nàng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Lần tới báo trước người vợ thiếu phụ cùng tiểu chánh thái, mẫu thân của bạn học. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô. Thì tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 065 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương cùng học tươi đẹp mẫu. Như vậy một loại cảm thấy thẹn cảm. Thực sự làm cho cái này cao gầy trước mắt áo đức mỹ phụ nhân thê cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Nếu mà có thể, nàng thực sự không muốn như vậy. Thế nhưng nàng thực ở không có cách nào. Muốn không phải như vậy làm. Mình liền thực sự nếu như đi khả ái nữ nhi. Xong chưa à? Giữa lúc nàng cầm một bộ y phục ở xuất thần lúc. Ngoài cửa lại truyền đến cái kia béo nữ nhân có chút lo lắng giục ngươi nhưng phải nhanh lên một chút nga. Người đàn ông này chúng ta cũng không thể đủ đắc tội. Nếu số phận lựa chọn cùng mình mở như thế một vui đùa, như vậy mình cũng chỉ có thể đủ lặng lẽ nhìn. Nhưng thấy Từ Lâm hô hấp hết sức gấp, bộ ngực một đôi vú đã ở kịch liệt hoảng đến đáng đi. Tay nàng nhẹ nhàng mà đem trên người mình nhất kiện áo gió cởi ra. Một thân là lướt đường cong, nhất thời bày ra ở trong không khí. Thật mỏng tuốt sam căn bản là che lấp không được trước ngực nàng cặp kia thật cao đứng vững thỏ ngọc. Rất tròn mà kiều rất theo hô hấp, run lên một cái. Giống như là muốn nam nhân đem chúng nó cầm giống nhau. Thực sự xin lỗi. Thực sự, ta không có cách nào. Từ Lâm trong lòng lặng lẽ nghĩ đang trượng phu của mình. Hai tay của nàng đang run rẩy, nhưng vẫn là đem áo gió đặt ở một bên. Nhìn trong tay món này, cùng nữ nhi mình bình thường ăn mặc không sai biệt lắm kiểu dáng xa hoa y phục. Từ Lâm trong lòng một loại khuất nhục cảm cùng phụ tội cảm thật sâu kích thích nàng. Mình lúc nào trở nên như thế thấp hèn. Dĩ nhiên cố ý trang phục mình chính là vì chờ một lát bị nam nhân đạp hư. Lão công ta mong muốn. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Từ Lâm trong lòng ở lặng lẽ cầu nguyện. Cho dù nàng biết mình làm như vậy sẽ chỉ làm thân thể của chính mình. Bị dấu vết thượng vĩnh viễn cũng vô pháp quên sỉ nhục. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn con đường này. Để con gái của mình, để gia đình của mình, nàng đã không có biện pháp nào khác. Hai tay run rẩy, nhưng vẫn là cầm lên mình nhất kiện tuất sam vạt áo, nhẹ nhàng mà từng điểm đi lên kéo. Hô! Tự nhiên Phong Nhi lập tức từ nơi này một cao gầy thành thục biết dùng người thê mỹ phụ trên bụng của thổi qua. Suy vào trước ngực nàng cầm gấp đôi nịt ngực trói buộc một đôi mỹ nhũ. Từ Lâm Tiểu Phúc bằng phẳng mà không có một tia dư thừa xẻo lồi. Giống như là một mạn xuyên vậy. Trung gian tương khảm đang một viên họ Hoàng phủ bảo thạch. Vậy tiểu rốn thoạt nhìn mê người không ngớt. Đó kia nhất kiện tuất sam bị nàng cởi ra lúc, Từ Lâm bỗng nhiên rụt một cái thân thể của chính mình. Bởi vì chỉ mặt nịt ngực nàng, thật giống như cảm giác mình trần truồng quả thể mà đứng ở nam nhân trước mặt tùy ý hắn thưởng thức giống nhau. Cặp kia đấy đà cánh tay của kìm lòng không đặng vòng khuyên ở tại trước ngực của mình. Lại đem cặp kia bị nịt ngực bao quanh thỏ ngọc có vẻ càng thêm kiều rất rất tròn. Da của nàng rất trắng mịn. Hồn viên vai ở lạnh run, nàng chỉnh một cách thân thể đều ở đây bị vây cực độ khẩn trương trạng thái dưới. Thậm chí nàng hình như hiểu được thân thể của chính mình đã không còn một tia khí lực. Chỉ bất quá, lúc này bên ngoài lần thứ hai truyền đến cái kia béo giọng của nữ nhân Từ Lâm. Ngươi nhưng phải nhanh lên một chút. Đừng làm cho người chờ được quá lâu. Hối hận không có thể như vậy ta ngươi có thể chịu đựng nổi. Nhanh, giúp ngươi hóa trang cho dù ta đã tìm tới. Lão công, Từ Lâm trong lòng ở nói thầm, hai tay nhẹ nhàng mà đem quần của mình cởi xuống. Nàng hơi khom lưng động tác, đem rất tròn kiểu đính cái mông lồi lên. Đầy ếp mà mê người mỹ mông thật sự là làm cho điên cuồng. Theo quần bóc ra, nàng thon dài mà tuyết trắng đùi đẹp, nơi đây hiện ra ở trong không khí. Da kia giống như là hỉ mã kéo nhã sơn phía trên nghìn năm tuyết đọng giống nhau. Trắng nón được có chút như vạn năm ôn ngọc. Lúc này, cái này một lê hoa đái vũ vậy mỹ phụ nhân thê, chỉ mặc một bộ màu trắng đường viền hoa nịt ngực, cùng với một cái màu trắng nổi kho. Chỉ tam điểm thức mê hoặc đúng là như vậy thùy mị. Ở trong phòng, Từ Lâm ngơ ngác nhìn rơi xuống đất kính trước mặt một mình. Lúc này mái tóc của nàng bị rất tùy ý thật cao xoay đứng lên. Dùng tượng gân vim, lộ ra gáy ngọc có vẻ đoan trang thanh tú. Bộ ngực nịt ngực bị xanh được cổ trương lên thật cao đứng vững. Bằng phẳng tiểu phúc, ana eo thon nhỏ thon dài đùi đẹp. Đây hết thảy cùng nhau nhiệt, không có chỗ nào mà không phải là ở dụ dỗ nam nhân. Nhất là lúc này như thế cả người tài vô cùng tốt, cao gầy mạn diệu mỹ phụ. Hai mắt đã bị nước mắt dính ướt. Một tia nước mắt để cho nàng thoải mái nha, không thể nhìn đứng lên giống như là nhộn nhạo một trì thu thủy giống nhau. Nhìn nhất kiện màu hồng ngắn tay tu thân túi mông váy ngắn, Từ Lâm phương tâm đang ở bang bang thẳng khiêu. Nhưng nàng vẫn như cũ thật chặt cắn mình môi dưới, cố nén hai mắt trong lúc đó sắp chen đi ra ngoài nước mắt. Bàn tay cũng tràn đầy bàng hoàng đưa về phía sau mình. Theo ba một tiếng, nịt ngực dây lưng bị giải khai. Một đôi tràn đầy co giãn, tràn đầy thịt cảm mỹ nhũ thoáng cái mất đi trói buộc, trở nên càng không ngừng hoảng động. Nhất là, vú trên mặt hồng hào hai điểm núm ở nhục đoàn hoảng động lúc luôn luôn ở trên dưới phập phồng. Từ Lâm vội vàng dùng bàn tay của mình cầm bộ ngực một đôi quả cầu thịt, lại nhanh chóng đem nịt ngực mang cho. Nàng thực sự không biết mình tại sao hình như quên mất đây. chỉ là thay quần áo mà thôi. Hai tay của nàng đem nịt ngực một lần nữa mang cho. Trên mặt ngoại trừ bỗng nhiên mọc lên nhẹ nhẹ trắng bệch, là trọng yếu hơn đúng là một loại tràn đầy mê người. Tràn đầy thành thục phong tình đỏ ửng. Giống như là ba tháng hoa đào nở rộ giống nhau, kiều diễm ướt át, có vẻ mê người không ngớt. Bất quá nàng cặp kia bị nịt ngực bao quanh mỹ nhũ, lại vẫn như cũ đang run rẩy. Dường như thập phần không cam lòng cứ như vậy bị trói buộc. Mà của nàng một đôi tú trận đùi đẹp, lại nhẹ nhàng mà khép lại cùng một chỗ. Ha ha, lá cây ngươi có đúng hay không chờ được có chút không nhịn được đây. Ở phòng trong, lúc này Chu Thủy bỗng nhiên vỗ vỗ Diệp Hy vai, lại cố ý tiến tới Diệp Hy bên tai, nhẹ nhàng mà nói yên tâm đi. Chuyện đêm nay, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết con mẹ nó. Chúng ta ai với ai à? Lúc này phòng trong, này từng cách một ứng triệu nữ lang ngồi ở nam nhân bên người. Tùy ý bọn họ ở thân thể của chính mình dở trò, hơn nữa các nàng còn lộ ra một loại thập phần phong tao mà dáng tươi cười. Tình cảnh như thế nhìn Diệp Hy một trận phản cảm. Những thứ này ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Thực sự là dơ bẩn. Chỉ là đã biết rằng có thể nói xong thượng cao thượng sao. Các nàng để sinh tồn mà cam nguyện nằm ở không đau nam nhân dưới thân. Mà đã biết những người này thì là vì tư dục thỏa thích đặt ở trên người các nàng. Kỳ thực, so với những thứ này phóng đãng nữ nhân đã biết đoàn người cũng tốt không tới là địa phương nào. Những người này kỳ thực cũng chỉ là một ít. Trong nhà có tiền, có lẽ có quyền công tử ca. Ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như ở thiết kế một cái lồng làm cho ta đi vào. Nhìn Chu Thủy, Diệp Hy trong lòng chợt nhớ tới như thế một thanh âm. Cái này Chu Thủy, thoạt nhìn đến không có gì đáng giá chú ý. Thế nhưng Diệp Hy làm thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao mình có đôi khi hiểu được hắn là một lòng dạ sâu đậm người đây? Bất quá, hiện tại cùng Diệp Hy lại không có quan hệ, không phải sao? Chỉ cần hắn trêu chọc không tới mình, Diệp Hy mới lười quản hắn đến tột cùng nguyên nhân gì? Thế nhưng nếu mà Chu Thủy con mắt chính là mình nói, mình nhất định sẽ làm hắn sau đó làm ra cử động như vậy. Cho dù không ở trong quan trường, thế nhưng Diệp Hy đối với vào trong đó hắc ám vẫn là biết chút ít đại khái. Khanh khách, vài vị công tử còn thỏa mãn đêm nay an bài sao? Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa lúc. Như vậy mới vừa ly khai béo nữ nhân lần thứ hai đi trở về. Nàng nhỏ gầy cười hì hì nhìn những chim bồ câu này ôm một ăn mặc cực kỳ bại lộ nữ nhân. Cuối cùng mới đưa ánh mắt về phía cùng Chu Thủy tỏa ở một bên Diệp Hy. Cái kia, Diệp thiếu, thật không có ý tứ à. Người kia thê đúng là lần đầu tiên. Khả năng không quá tập quán hoàn cảnh như vậy. Ngươi xem có thể hay không đổi một cái phòng. Nàng có chút lo lắng nhìn Diệp Hy, cái này Hoa Hải thị nhân vật số một con một. Được rồi. Kỳ thực, Diệp Hy trong lòng vẫn là nghĩ tới muốn rời đi nơi này. Nhưng là lại có một loại khác thanh âm ở mình vang lên bên tai, đến ngươi không đi nói, tuyệt đối sẽ hối hận. Kỳ thực, nam nhân đều rất tiện. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Nam nhân đi như vậy phong nguyệt nơi, đồ là cái gì? Rất nhiều nam nhân. Kỳ thực tình không phải là không có nữ nhân. Chỉ là bọn hắn muốn một loại kích thích mà thôi. Cho dù những thứ này nơi nữ nhân tình không sạch sẽ, Nhưng bọn hắn vẫn là thích đến. Vì sao? Cũng là bởi vì một loại cảm giác. Không có bất kỳ nam nhân nào có thể phủ nhận điểm này. Mà này hưởng qua nữ nhân tư vị thành thục nam nhân. Bọn họ thường thường sẽ càng thích so với chính mình lớn tuổi nữ nhân. Hoặc là người vợ, hoặc là thục nữ. Chính là một loại chinh phục cảm đúng. Là mọi khác nữ nhân đều vô pháp mang tới. Đối với nam nhân mà nói thành thục nữ nhân, sự dụ hoặc lớn nhất cũng là lớn nhất nguyên thủy lực hấp dẫn. Trong lòng bọn họ một thú tính đang đối mặt mỹ phụ thành thục là lúc thường thường sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Cùng ngây ngô tiểu nha đầu so với thành thục mỹ phụ hơn có thể hiểu được thế nào lấy lòng nam nhân. Trên người các nàng càng tràn đầy một loại chỉ có thành thục mà nở rộ nữ nhân mới có thể chính mình thùy mị. Diệp thiếu, ngươi liền mình vào đi thôi. Cái kia béo nữ nhân đem Diệp Hy một